Nhật Thụy Chỉ Nam, chương 45, lời tác giả cộng editor, góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói. Ban đầu phiên ngoại đã hoàn tất kha khá rồi, nhưng không hài lòng lắm nên viết lại. Mấy ngày nay bận bịu nên mất nhiều thời gian hơn. Đối với nhân vật Khổng Tổng, tôi muốn làm rõ một chút. Tôi không phải chuyên gia di truyền học. Tính cách của nhân vật này được thiết lập trước cả Đại Cương. Tôi chủ yếu dùng cậu ta để thúc đẩy nội dung câu chuyện. Sự xấu tính của cậu ta khá đơn giản, cho nên tôi không thấy viết về cậu ta thú vị lắm. Không muốn phí hoài bút mực lên nhân vật này. Ngoài ra, tôi cũng không có bình luận gì với nội dung chuyện và thiết lập tính cách các nhân vật trong chuyện. Bởi tôi viết xong thì tức là xong. Mỗi người sẽ có cách lý giải của riêng mình. Cuối cùng, cần làm rõ một lần nữa. Tôi sẽ không cố gắng giấu giếm quan điểm cá nhân vào chuyện mình viết. Không có ẩn dụ, không có nguyên mẫu tham khảo, không mượn hình tượng của idol Nhật Bản Hàn Quốc gì đâu. Bạn editor, chấm, lúc lên chương cuối có vẻ mọi người đều cảm thấy chuyện bị hụt. Mong phiên ngoại sẽ phần nào gỡ gạc cảm giác ấy. Cá nhân mình thì đã hài lòng rồi. Thật sự cảm ơn Tạp Bỉ Khâu đã viết ra câu chuyện này. Cảm ơn mọi người cùng mình đi qua bộ truyện, cho mình rất nhiều động lực để hoàn thành thật nhanh thật tốt. Mong bản dịch này truyền tải được trọn vẹn nhất có thể những gì Tạp Bỉ Khâu đã viết. Nếu có cơ hội thì hẹn gặp lại mọi người nha. Cách chương.